Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả bỏ qua ánh mắt kỳ dị của người xung quanh nhìn nàng cùng tiếng tranh cãi không ngừng vang lên, cho nên chỉ trong chốc lát Tiểu Kim và Tiểu Văn đã bị ngươi đồng hóa. Đỗ Quyển bị một đám sinh viên hệ đơn binh robot thân cao cường tráng vây quanh. Học sinh cầm đầu vươn ngón tay chọc chọc đầu Đỗ Quyển. Hùng hổ nói, những người khác nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, các ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lúc xuất PS, Ad không phải vẫn là thống nhất chiến tuyến với chúng ta sao? Tại sao đột nhiên thay đổi quẻ? Sợ là đã bị tẩy não. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Chật, lúc trước ta cũng không đồng ý để cho chó lía. M này làm lãnh đội. Lần này được rồi chứ? Tô Dư đưa lưng về phía mọi người ngồi. Lời nói chói tai không ngừng vang lê. N bên tai. Cô uống xong ngụm canh rau dại cuối cùng. Xoay người nhìn về phía bạn học hệ hậu cần bên cạnh. Học trưởng, lại thêm một chén nữa. Bạn học khoa hậu cần lập tức múc thêm một chén. Đưa cho Tô Dư. Ngươi nhìn xem, nàng còn có thể ăn như vậy. Trong đội ngũ của chúng ta cũng không nuôi người nhàn rỗi. Bạn học cầm đầu nói. Các ngươi đều nói ít hơn hai câu. Bạn học khoa hậu cần ném thìa trong tay. Chống thắt lưng nói. Hệ đơn binh robot các cậu là chuyện gì xảy ra? Người mập ca chúng ta coi trọng làm sao có thể không được? Các ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không? Đầu óc? Chúng ta muốn cái thứ đó để làm gì? Bạn học cầm đầu nhíu mày. Tô Dư, hảo gia hỏa, tuy rằng biết bọn họ hẳn là cố ý tức người. Nhưng cái này cũng quá chuẩn xác đi. Ngươi xem cái gì? Bạn học cầm đầu chú ý tới ánh mắt Tô Dư nhìn qua. Lập tức trừng mắt trở về. Ai, hãy cho tôi một lời giải thích. Tôi đi, một ông trùm lớn như vậy bày ra trước mặt. Còn không mau ôm đùi còn làm gì nữa. Tuyệt rồi. Những người này tuyệt rồi. Lúc trước đối với bộ lọc của Đại học Quân sự Liên bang xem như hoàn toàn nát bấy. Những thứ này rốt cuộc xuất hiện từ đâu ra? Mau kéo cho ta đi. Tức CSS ta. Luôn có lúc các người khóc cầu đại gia. Trên màn hình quần chúng ca ích động. Thậm chí có người còn đem một màn này treo lê. N tin. Hát mạng. Ý đồ để cho người ta bình luận. Rất nhanh từ này liền treo lê. N hot search. Sinh viên Đại học Quân sự Liên bang trước đó đã bị đào thải đang ngồi xổm trong lúc Tô Dư livestream tự tra tấn nhìn thấy hình ảnh này. Một bên vì bọn họ và mình lúc trước như vậy L, ỗ mãng xấu hổ đến ngón chân. Một bên lại bắt đầu chờ đợi Tô Dư ở trước mặt bọn họ lộ ra một tay sau khi biểu tí. NS mọi người. Tô Dư ngược lại không có nhiều suy nghĩ như vậy. Cô không để ý tới những bạn học kỳ quái này. Cúi đầu nhấp một ngụm canh. Thật ồn ào. Thật là một rắc rối. Đợi lát nữa vẫn đi một mình. Đỗ Lục thấy thái độ này của Tô Dư. Lập tức hiểu ra. Cũng không phí thêm lời nói với những người khác nữa. Trực tiếp đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Được rồi. Các ngươi cứ ngồi đi. Chúng ta phải ra ngoài chiến đấu. Đây là livestream, học sinh cũng không thể làm quá mức. Thấy Đỗ Quyển không chuẩn bị tiếp tục tranh chấp, lập tức cũng không dây dưa nữa. Khẽ suy vài tiếng, sau đó bắt đầu bố trí nhiệm vụ chia nhau hành động. Chúng ta cũng đi sao? Đỗ Quy thấy học sinh rời đi. Lặng lẽ tiến đến bên tai Tô Dư nói. Hắn hiện tại hoàn toàn không sợ Tô Dư. Hắn chính là nghĩ không ra ở đây. Người này rốt cuộc ở trường làm sao lăn lộn thảm hại như vậy? Đi cái gì? Tô Dư lại nhấp một ngụm canh. Bọn họ trong chốc lát có thể trở về mấy người cũng không nhất định. Sinh viên khoa hậu cần này cũng không tệ lắm. Đợi lát nữa nếu bọn họ không về được. Liền thuộc về cô. Đỗ Quy sửng sốt. Có ý gì? Các trường khác đã bắt đầu liên hợp lại với nhau để làm bẫy. Tô Dư bình tĩnh nói. Cách trương.